Thiên mệnh kiếm đạo, thần kiếm mù. Chương 81, đến ta rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khanh khách, ngươi đang sợ hãi sao? Tiếng cười quái dị như diêm la đòi mạng vang lên bên tai gã nam nhân. Gã trừng to hai mắt như chuông đồng, đôi môi chẳng bệch, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Thân thể gã run rẩy, không thể che giấu được sợ hãi tột độ trong lòng. Bàn tay phải cầm đao chậm rãi nâng cao, khi nó sắp sửa chém xuống thì đột nhiên, trong bóng tối của gian phòng bỗng vang lên một tiếng nói quỷ dị. Ta nên gọi ngươi là Lý Lan Hoa Đông, hay là Trương Thúy Phân đây, ai? Con ác quỷ toàn thân bị bao phủ trong khói đen lập tức quay đầu nhìn vào góc tường, tiếng quát nổi giận vang lên ngay sau đó. Ta không phải con tiện nhân Trương Thúy Phân kiều. Tiện nhân, khói đen xung quanh ác quỷ bắt đầu cuộn trào, có vẻ cái tên này làm tâm tình nó rất kích động. Lý Quan Kỳ chậm rãi đứng dậy tháo bùa liễm khí, bùa giấu khí tức, trên người xuống, trong nháy mắt quỷ hồn thấy rõ thiếu niên thì khói đen toàn thân ả đột nhiên bị kiềm hãm. Cũng trong chớp nhoáng đó, Lý Quan Kỳ đã dùng tâm nhấn thấy được dung mạo của nữ tử. Đó là nữ tử hôm qua gặp được trong ngôi miếu đổ nát trên núi, chẳng qua. Lúc này khí tức của nữ tử khác với hôm qua như một trời một vực. Ánh mắt nữ tử lạnh như băng, phất tay tung một trường tối đen về hướng Lý Quan Kỳ. Trong lòng Lý Quan Kỳ nhảy dựng, lập tức khom người tránh thoát kích này. Nhìn thấy dấu ấn đen nhánh trên vách tường, Lý Quan Kỳ lập tức căng thẳng. Nếu bị trúng phải đòn này thì Hàn nhất định sẽ bị thương nặng, keng, trường kiếm bên hông lập tức ra khỏi vỏ, Hàn vận chuyển công pháp làm nguyên khí lập tức cuộn trào ra toàn thân. Trên trường kiếm phủ kín một lớp nguyên khí lôi hệ thật mỏng, thậm chí có thể thấy được một chút tia sét yếu ớt. Tuy Lý Quan Kỳ cảm nhận được áp lực cực lớn, nhưng Hàn vẫn lựa chọn xông lên. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại metrohenyot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ metrohenyot.vn để vào đọc truyện nhé. Trường kiếm linh động dựng lên, hắn vừa lĩnh ngộ thanh liên thiên cương kiếm đến trung kỳ. Ba đóa hoa sen được tạo thành từ ánh kiếm lập tức đánh về phía ác quỷ. Đây chính là một kích mạnh nhất mà hiện giờ Lý Quan Kỳ có khả năng thi triển. Phanh, con ác quỷ kia lại như không nhìn thấy ba đóa sen ánh kiếm kia mà trực tiếp xông thẳng lên. Dù sao đối phương cũng là hồn phách, công kích nguyên khí thông thường căn bản không đả thương được Lý Quan Kỳ chém ra chiêu này cũng đã chặt đứt con đường lui của mình, hẳn chỉ có thể vận chuyển nguyên khí trong cơ thể điên cuồng dồn vào trường kiếm. Nhưng thanh kiếm tinh thiết trong tay Lý Quan Kỳ lại đột nhiên phát ra tiếng răng rắc không chịu nổi sức nặng, trong chớp mắt đã phủ đầy vết nứt. Ngay vào khoảnh khắc ác quỷ lộ vẻ hung ác vồ về hướng Lý Quan Kỳ, móng tay sắc bén đã sắp chạm vào trong mắt hẳn thì ba đóa sen ẩn chứa nguyên khí lôi hệ cũng rơi vào. Người vinh, uy lực cùng cực trực tiếp đánh nổ nát vách tường trước mặt Lý Quan Kỳ. Ác quỷ cũng bị đánh văng ra hơn 10 trượng. Sợi tơ kết nối với mi tâm của gã nam nhân cũng hoàn toàn đứt lìa. Thanh kiếm trong tay Lý Quan Kỳ chỉ còn lại phần chuôi kiếm. Trong nháy mắt gã nam nhân khôi phục thần trí đã hoảng sợ hét lớn. Lý Lan Hoan, không phải ngươi đã sớm chết rồi sao? Quỷ, đến ta rồi sao? Không, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, nam nhân như hóa điên mà chạy ra bên ngoài. Lý Quan Kỳ nhướng mày, lấy ra một lá bùa trói hồn rồi đốt cháy, dây thừng màu vàng lập tức trói chặt con ác quỷ kia. Sau đó hắn đưa tay gõ mạnh chuôi kiếm vào gáy nam nhân nọ. Cách chương.